Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, tinh quang lao lung. Cố Tích Kim cũng không phải là cái gì tốt tính khí. Đi tới Đông Thánh vực sau, cũng cùng người gợi lên xung đột, cũng bởi vậy gặp được không muốn người biết ngăn trở cùng thất bại. Một người trong đó, ở đánh bại hắn sau, đối với hắn một chiêu kia chiêu hoa lệ kiếm kỹ đánh giá, chính là có hoa không quả, đối với người của hắn đánh giá, cũng giống như thế. Cố Tích Kim tâm, đương nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, sẽ không bởi vì đối phương cái này đánh giá, liền hoài nghi tài năng của chính mình. Huống hồ đối phương vốn là cảnh giới cao hơn hắn, pháp lực cũng là sức mạnh một loại. Một con kiến sử dụng tới lại cao minh thủ đoạn, cũng không chống đỡ được một cái voi lớn tùy ý một cước. Đây là rất đạo lý đơn giản, nhưng dù vậy, Cố Tích Kim cũng sẽ không thích cái này đánh giá, thậm chí rất đúng chán ghét. Man Hải ngày hôm nay này một nói, lập tức lệnh hắn nghĩ tới rồi cái kia một hồi thất bại. Cố Tích Kim trên người, có tàn hỏa thiêu đốt. Trên da thịt truyền đến đau đớn cảm giác, nhưng trong lòng hắn kiệt ngạo tâm ý, nhưng là bị càng thêm kích thích nhen lửa. Một đôi mắt, sắc bén lạnh lẽo âm trầm lên, bay đến nửa đường sau, cũng mạnh mẽ dừng lại thân thể, nhìn chằm chằm đối phương, hai tay nhấc theo một kim một ngân lượng thanh trường kiếm. Phượng lập đạo tâm khí tức, không hề có một tiếng động tăng vọt. Kim bào múa đãng, hai con mắt bên trong phảng phất lập lòe ánh sáng chói mắt, phảng phất treo cao phía chân trời ngôi sao. Phương Tuấn Mi đám người giờ khắc này đã cảm giác được Cố Tích Kim dị dạng biểu tình, biết hắn muốn tạm thời thả xuống nhiệm vụ của chính mình, chăm chú đánh nhau một trận, không có đi ngăn, càng không có đi hỗ trợ. Liền giống như mọi người đối với Phương Tuấn Mi có cực cường tự tin một dạng. Đối với Cố Tích Kim cũng giống như thế. Man Hải bị Cố Tích Kim nhìn chăm chú trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái. Phảng phất đối mặt mặt khác một loại càng cao cao tại thượng sinh linh một dạng. Cái cảm giác này sinh ra sau, liền chính hắn đều cảm thấy rất buồn cười. Hắn rốt cuộc cảnh giới càng cao hơn. Vừa nãy lại một đòn đánh tan Cố Tích Kim hắc ám hư không, đè xuống cỗ này không tên cảm giác sau, chính là hừ lạnh, ánh mắt không sai, đáng tiếc ánh mắt là giết không được người. Man Hải chẳng đáng cười nở nụ cười một tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, đã đuổi tới khoảng cách 3-500 trượng nơi, hai cái bàn tay bằng thịt. Lấy một cái hoa sen nở rộ vậy bấm quyết động tác. Chuyển động sau, cuồng đập mà ra, ầm ầm ầm ầm khủng bố tiếng nổ đùng đoàng. Lấy một cái như sợi tư thế, hướng về Cố Tích Kim phương hướng bên trong, kéo dài mà đến, tốc cực nhanh, nếu không có chỗ này không gian đã bị khóa kín, đảm bảo hư không điên cuồng sụp xuống luân hãm. Trong hư không là hai cái cự lớn như trời, lại thiêu đốt lửa cháy hừng hực bàn tay lớn, bay đập mà đến, đồng thời còn giống bánh xe một dạng chuyển động bên trong. Sinh ra một luồng không nhìn thấy mạnh mẽ hướng ngang bão táp, hấp hướng về Cố Tích Kim. Cái môn này thủ đoạn, tên là Đạo Nộ Liên Hoa, là Man Hải nổi danh nhất đạo tâm thần thông một trong. Cố Tích Kim cảm giác được đối phương đang ép chính mình gắng đón đỡ, không có bỏ chạy, trái lại nở nụ cười gằn, hướng về đối phương đánh tới. Hai tay kiếm lên, tiếp được ta một chiêu này tinh quang lao lung, lại đến nói mạnh miệng, quát lớn tiếng như lôi. Cố Tích Kim hơi động, như tinh thần đột nhiên xuất hiện, mũi kiếm chưa hạ xuống, phượng lập đạo tâm sức mạnh đã công kích trước hướng về phía đối phương tâm thần. Man Hải nghe cười nhạt, nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi. Vô thanh vô tức, trước mắt của hắn một hoa. Không, không phải một hoa, là đâm một cái, Man Hải cảm giác vô cùng quái lạ, ở Cố Tích Kim đánh tới sau, hắn phảng phất sinh ra ảo giác một dạng, chỉ cảm thấy một viên óng ánh ngôi sao đột nhiên hiện bay lên trời cao, cái kia ngôi sao lại ở trong chớp mắt, phảng phất muốn nổ tung lên bình thường, bùng nổ ra cực hào quang óng ánh đến, đâm hắn hai mắt đau xót, chỉ cảm thấy ngoài thân trong thế giới, tất cả đều là quang, màu vàng quang, lại không nhìn thấy một điểm những vật khác, càng không muốn để Cố Tích Kim. Oanh, sau một khắc, ầm ầm tiếng nổ vang liền truyền đến. Man Hải đánh ra đi cái kia hai bàn tay lớn, trước tiên bị không nhìn thấy công kích, oanh thành nát tan, mà mặc dù như vậy, ngoài thân quái lạ ánh sao thế giới cũng không có tản đi, vẫn như cũ chói mắt không gì sánh được. Man Hải vội vã trước tiên tùy ý tìm cái phương hướng lóe ra đi, sau đó triển khai linh thức tìm kiếm Cố Tích Kim, này một tìm, dĩ nhiên không có tìm được, phảng phất mù bình thường, nhưng một mực linh thức của hắn có thể mơ hồ cảm giác được những người khác tồn tại. Cái kia tồn tại lại hư huyễn dị thường, cực không chân thực, đều nói rồi là lao tù, ngươi có thể trốn đi đâu? Cố Tích Kim âm thanh đột nhiên vang lên, gần đến ngay ở tay sau, Man Hải nghe chấn động trong lòng. Sau một khắc, kiếm sắc bén mang đã đâm tới, bồng máu tươi tung tóe mà lên. Cái khác tranh đấu bên trong các tu sĩ chỉ nhìn thấy Man Hải hai mắt mờ mịt, người mù bình thường tán loạn, không hề hay biết Cố Tích Kim đi đến phía sau hắn, cho tầng tầng một đòn bên dưới, ngoài thân hư không nát đi. Đây chính là ta có hoa không quả kiếm đạo thần thông. Cố Tích Kim rít gào một tiếng, thần thông lại chuyển, do tinh quang lao lung, chuyển thành trước bị phá đi hắc ám hư không. Song kiếm chuyển động, xúc động ra một cái hắc ám sông dài, đánh về đối phương đầu lâu. Oanh, lại là tiếng nổ vang lên, Man Hải liền né tránh cùng nguyên thần tự bảo cũng không kịp, liền bị oanh thành một đống huyết nhục nát mạt, bỏ mình tại chỗ. Tên tiểu tử này, một chiêu này, những tu sĩ khác nhóm xem mỗi người khiếp sợ, tâm thần thẳng run, trận chiến này kết thúc quá nhanh, vẻn vẹn chỉ dùng ba chiêu, Man Hải cái này phàm thuế trung kỳ tu sĩ liền bị một cái phàm thuế sơ kỳ tiểu tử giết, những người khác còn làm sao chơi. Phương Tuấn Mi mấy người lại là dồn dập khiếp sợ ở Cố Tích Kim tiến bộ. Mấy người không biết Cố Tích Kim một chiêu này chính là do ẩn tinh kiếm quyết dẫn dắt mà đến, nhưng trải qua hắn cải biến sau, không lấy lực lượng không gian thôi thúc, đổi thành dùng đạo tâm sức mạnh để che giấu bóng người của chính mình, che đậy đối phương sáu giác quan, trong đó huyền diệu khó hiểu địa phương, để hắn lật phá Thiên Tà Kiếm Tông tiền bối điển tịch. Tuyệt đối không phải hai ba câu nói rõ ràng, đây chính là Cố Tích Kim chính mình kiếm thứ tư, kế mãn thiên tinh đấu toái sơn hà, tiên hà tinh bảo, hắc ám hư không sau, kiếm thứ tư tinh quang lao lung. Chính hắn chuỗi này kiếm đạo thần thông, bị hắn xưng là ước vạn chu thiên tinh thần kiếm điển. Các người yểm hộ tiểu mạn, ta đi lấy đồ vật. Trang Hữu Đức âm thanh vang lên ở mọi người trong đầu. Lão già này thích nhất chuyện như vậy. Sau khi nói xong, bay vút đi, bạch, đi tới Man Hải bỏ mình chỗ, xé ra không gian chứa đồ, liền cất đi. Cố Tích Kim liền đứng ở bên cạnh hắn, tay cầm song kiếm, hai mắt lạnh lẽo âm trầm, chiến ý như nước thủy triều, một bộ còn không theo giết đủ dáng vẻ. Những tu sĩ khác nhìn hắn dáng vẻ, nhìn lại một chút hắn ngoài thân cái kia một mảnh xương máu, nào dám đến tranh đoạt. Không đúng, hắn cái môn này thủ đoạn có thiếu hụt, nhưng ngay lúc đó liền có tu sĩ nhận ra được dị thường. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn lén nhìn lại, ngay lập tức sẽ phát hiện Cố Tích Kim khí tức uể oải lợi hại, dường như vừa nãy một chiêu kia tiêu hao hắn ít nhất 3/4 phần 10 pháp lực bình thường. Ha ha ha, Cố Tích Kim cười to, tinh thần phấn chấn nói, có thiếu hụt thì lại làm sao, ta còn có thể lại dùng một lần, vị nào tới chỉ giáo. Mọi người nghe vậy, tâm thần lại nghiêm nghị, này hơn 20 cái tu sĩ bên trong, phàm thuế sơ kỳ chiếm hơn một nửa, phàm thuế hậu kỳ chỉ có một cái, là cái tướng mạo cực bình thường, vẻ mặt cực cẩn thận tiểu cái ông lão, không nhìn ra quá nhiều chỗ dị thường. Người này nghe được Cố Tích Kim lời nói, cũng không có đến ứng chiến. Mọi người tiếp tục bắt đầu tranh đoạt con kia kim hộp đến. Chỉ là nhắc nhở chính mình cẩn thận Cố Tích Kim người này. Trang Hữu Đức ở vô can quấy nhiễu bên dưới, dễ dàng đem man hải không gian chứa đồ bên trong đồ vật vừa thu lại mà không. Cùng Cố Tích Kim đồng thời, lại tới yểm hộ Dương Tiểu Mạn. Tiếp tục triển khai thời gian của nàng kiếm đạo. Thời gian từng điểm đi qua. Có Tâm Phương Tuấn Mi 6 người. Đã bắt đầu cảm giác được. Cái kia 20 mấy người bên trong. Có người tốc độ. Đã dần dần bắt đầu chậm mấy phần. 6 người cũng tương ứng chậm lại từng tia một tốc độ. Miễn cho quá nhanh rước lấy bọn họ cảnh giác. Chuẩn bị động thủ. Lại chỉ chốc lát sau. Dương Tiểu Mạn truyền âm cho mọi người. Trang Hữu Đức nghe cười hì hì, theo không gian chứa đồ bên trong vừa sờ, lấy ra một cái màu lục viên thuốc dạng đồ vật đến. Bắn ra mà tới, ầm ầm ầm, màu lục viên thuốc gặp phải công kích sau, ầm ầm nổ tung, bùng nổ ra từng đoàn lớn màu lục sương mù đến. Cái kia màu lục sương mù, mùi vị tanh tưởi, lại nồng lại dày. Che người ánh mắt, lại kinh sóng khí hất lên, hướng về tất cả mọi người công đi ra ngoài, tản ra, có người quát lên, mọi người vội vã tản đi, nhưng có mười mấy người, là đuổi theo kim hộp mà đi. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này, đang đuổi hướng về kim hộp, sử dụng kiếm đồng thời, một tay cũng lấy ra Phương Tuấn Mi đưa hắn cái kia ác quỷ linh, rung động lên. Leng keng êm tai tiếng chuông bên trong, mang theo đòi mạng âm thanh, nguyên thần yếu kém tu sĩ, rất nhanh cũng cảm giác được đau đớn, trước tiên hướng xa xa tránh khỏi, đuổi hướng về kim hộp tu sĩ, lại ít đi mấy cái. Cố Tích Kim đám người, biết thời gian này không dài, nhẫn nhịn nguyên thần trên đau đớn. Từng cái quấn về cuối cùng cái kia mấy cái đuổi hướng về kim hộp tu sĩ. Triển khai tất cả đều là che người tay mắt thần thông. Phạm Lan Chu Trường kiếm điều động kiếm. Phong vân cuồn cuộn. Trang Hữu Đức y nguyên hèn mọn. Trác Thương Sinh cùng Cố Tích Kim. Lại là hoa mắt ánh kiếm bắn mạnh. Mỗi một kiếm ra đều phảng phất thái dương nổ tung bình thường. Tỏa ra tia sáng chói mắt, chỉ có Phương Tuấn Mi đánh không được điều công kích, nhưng ánh mắt nhưng là rơi vào cái kia kim hộp trên. Mọi người thân ảnh, ở lục vụ xương trắng bên trong, lập lòe, cái kia kim hộp, tương tự như vậy, bao quát Phương Tuấn Mi ở bên trong, còn có 3 cái tu sĩ đang đuổi trục. Sau một đòn, sóng khí cuồng hất, đem hắn kim hộp. Hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong, đánh tới, mặt khác 2 cái tu sĩ thấy thế, đồng thời giết tới, cách không chính là một mảnh công kích đánh tới, chính là hiện tại, Phương Tuấn Mi trong mắt, tinh mang đột nhiên lóe lên, đồng thời truyền âm cho 5 người, trường kiếm bắt đầu hất mạnh, cuốn về con kia kim hộp, vô thanh vô tức. Hai người kia chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bỏ ra một cái. Liền mất đi Phương Tuấn Mi cùng kim hộp. Bị hắn lấy. Hai người trong lòng rùng mình. Nhưng một khắc đó sau. Hai người trước mắt lại một hoa. Phương Tuấn Mi xuất hiện lần nữa. Còn đang đuổi hướng về con kia kim hộp. Mà chính mình vừa nãy công kích. Y nguyên lại đánh về phía hắn. Tình cảnh này. Phảng phất ảo giác một dạng. Hai người vẻ mặt quái lạ một cái, tất cả đều không hiểu ra sao, nhưng nếu cái kia kim hộp vẫn không có bị cướp đi, hai người cũng không thời gian nghĩ nhiều, càng thêm điên cuồng công kích nổi lên Phương Tuấn Mi. Oanh, một thanh âm vang lên sau, Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra không ít máu đến, phảng phất thương rất nặng, lại cùng hai người kia quấn đấu chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trên người thêm nữa mấy đạo vết thương, máu me đầm đìa, dáng vẻ có chút thảm, nhưng kỳ thực đều không phải vết thương chí mệnh, lấy trong cơ thể hắn sinh cơ chi khí, càng là chống được, đồ vật không muốn, chúng ta đi, lại trúng một chiêu sau. Phương Tuấn Mi tức đến nổ phổi vậy quát to một tiếng, thoát thân mà đi, trước tiên hướng về một cái truyền tống trận văn phương hướng bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.